Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài khoản người chơi trong Thần Vũ Cảnh không cho phép trùng lặp. Mặc dù tài khoản Rebirth vừa rồi chỉ thoáng qua trong tích tắc, nhưng một số khán giả tinh mắt đã phát hiện điều bất thường. Họ nhìn nhau, nhất thời đờ người. Một bên là streamer chơi game kém từ lúc bắt đầu phát sóng đến giờ. Một bên là thần đồng mới nổi, một cao thủ với thiên phú nổi bật đang cực kỳ nổi tiếng. Hai người này chẳng có chút liên quan nào với nhau. Cư dân mạng rất hiểu trình độ của Lâm Cửu, nhưng cũng chính vì hiểu nên họ không thể liên tưởng cậu với Rebirth. Thế nhưng vừa rồi họ đã thấy gì? Tại sao máy tính của Lâm Cửu lại xuất hiện tài khoản của Error Thần? Khu bình luận rơi vào một sự im lặng kỳ lạ và ngượng ngùng. Một số cư dân mạng không kìm được bắt đầu hoài nghi cuộc đời mình. Không biết vừa rồi là mắt họ bị mờ hay hệ thống. Thần Vũ Cảnh, bị lỗi, ụp, Lâm Cửu cứng người ngồi trước máy tính. Khó khăn nuốt nước bọt, yết hầu cậu hơi nhấp nhô. Đầu óc trống rỗng, không biết nên tiếp tục chơi hay nhanh chóng tắt livestream. Khu bình luận dường như không có động tĩnh gì. Lâm Cửu căng thẳng gõ bàn phím, sau đó từ từ, lặng lẽ nắm lấy chuột, cố tỏ ra như không có gì xảy ra và tiếp tục chơi game. Thế nhưng đúng lúc này, khu bình luận đột nhiên nhảy ra một dòng tin nhắn. Cuối cùng đã có người phá vỡ sự im lặng, dò hỏi: Lâm Thần, cậu và Error Thần có quen nhau không? Lâm Cửu, áp tinh thần tăng lên 35. Một dòng tin nhắn khác xuất hiện. Tôi mới nhận ra gần đây phong cách chiến đấu của cậu rất giống Error Thần. Lâm Cửu, áp tinh thần tăng lên 75. Khu bình luận dần dần có xu hướng bùng nổ. Tại sao máy tính của cậu lại có tài khoản Rebirth? Xẹt. Áp tinh thần của Lâm Cửu tăng lên 100. Máy tính không chịu nổi áp lực tinh thần từ cậu truyền đến. Trực tiếp màn hình đen ngắt. Căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc. Lâm Cửu nhìn vào màn hình đen của máy tính, ngây người trong giây lát. Sau đó đứng dậy vỗ vỗ vào màn hình. Mới chợt nhận ra có lẽ sức mạnh tinh thần của mình đã làm hỏng hệ thống máy tính. Lâm Cửu cúi đầu rơi vào suy nghĩ. Lâm Cửu ngẩng đầu nhìn về phía máy tính, trong mắt tràn đầy mơ màng. Làm sao bây giờ? Có vẻ như mình đã bị lộ rồi. Ông chủ lớn có thể sẽ yêu cầu bồi thường một khoản tiền phạt khổng lồ vì vi phạm hợp đồng không? Khi Lâm Cửu đang lo lắng không biết phải làm sao, điện thoại đặt ở góc bàn bỗng nhiên reo lên inh ỏi. Hóa ra là cuộc gọi từ Đa Nhạc. Lâm Cửu nhắm mắt lại, chấp nhận số phận bấm nhận cuộc gọi. Ngay lập tức bên kia truyền đến một tiếng thét cao vút của phụ nữ, khiến người ta không khỏi nghi ngờ có phải là một vụ án mạng xảy ra không. Đa Nhạc gần như phát điên. Lâm Cửu đưa điện thoại ra xa tai. Cô, bình tĩnh lại đi. Đa Nhạc tức đến mức suýt nôn ra sữa. Cậu có biết là phòng livestream của cậu đang nổ tung không? Nếu Lâm Cửu không tắt livestream, thì cậu vẫn còn có thể biện minh vài câu. Ví dụ như cậu và Rebirth thực ra là bạn bè, hoặc là khán giả nhìn nhầm chữ cái. Nhưng vừa rồi cậu đột ngột tắt máy, chẳng phải đã chứng tỏ cậu cảm thấy có lỗi sao? Đa Nhạc chỉ dám lén lút bày mưu kế sau lưng cấp trên. Nhưng khi thật sự xảy ra chuyện lớn, cô ta còn sợ hơn bất kỳ ai. Cô vật vã trên giường, ôm gối khóc thảm thiết. Xong rồi, nhất định Lâm Tổng sẽ gọi tôi đi nói chuyện riêng. Tôi chết chắc rồi. Lâm Cửu rất có nghĩa khí. Không sao đâu, đến lúc đó tôi sẽ đi cùng cô. Đa Nhạc lặng lẽ nuốt xuống một ngụm máu cũ. Cậu nghĩ cậu trốn được à? Khi xảy ra chuyện lớn như thế này, người đầu tiên công ty sẽ tìm chính là Lâm Cửu. Đa Nhạc nhiều lắm cũng chỉ là món khai vị. Cô hiện giờ chỉ mong sao khán giả đừng quá tinh mắt, giúp họ thoát khỏi lần này. Đa Nhạc chán nản. Thôi, tôi còn có việc, không nói nữa, nhớ giữ điện thoại luôn mở vào ngày mai. Lâm Cửu, cô có việc gì? Đa Nhạc, tôi phải nói cho bạn trai tôi những việc cần làm sau khi tôi chết. Lâm Cửu, à, sự thật chứng minh Đa Nhạc có linh cảm đúng. Trong thời đại thông tin mạng phát triển, bất cứ khi nào cần thiết, cư dân mạng có thể tìm ra cả tổ tiên 18 đời nhà bạn. Huống chi Lâm Cửu lại là một streamer nổi tiếng, như vậy, những cư dân mạng thường xuyên lui tới khu game ngay lập tức phát hiện ra có gì đó không đúng. Họ với thái độ muốn đào bới tin nóng hổi đã nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm và xác minh. Sau khi Lâm Cửu đột ngột tắt livestream, chỉ sau vài giờ, các chủ đề liên quan bắt đầu mọc lên như nấm sau mưa. Tiêu đề cụ thể như sau: Thần đồng nam streamer bí ẩn Rebirth thực ra chính là Lâm Cửu. Lâm Cửu đột ngột tắt livestream. Lâm Cửu và Rebirth, những người đi đường không biết chuyện thấy các chủ đề nóng này còn tưởng rằng Lâm Cửu lại cặp kè với một streamer khác. Với niềm hứng thú hóng chuyện, họ nhấp vào xem, nhưng phát hiện ra không phải là bài viết về ngoại tình mà là bài viết bóc phốt. Trong đó, bài viết nổi bật nhất là của chủ đề Đào Đào, người này thường xuyên lui tới khu game, rất quen thuộc với cách chơi của các game streamer lớn, cũng là người phát hiện ra sự bất thường sớm nhất. Sau khi Đào Đào đăng bài, hắn lập tức đưa ra một tiêu đề khiến người đọc choáng váng và không dám tin vào mắt mình. Tân thần đồng Rebirth của Thần Vũ Cảnh thật ra chính là tài khoản phụ của Lâm Cửu. Hắn không phải nói suông. Ngoài những phỏng đoán hợp lý, trong bài viết còn đính kèm một loạt bằng chứng không thể chối cãi. Mỗi lần Rebirth livestream xong, đều cắt ghép video đăng lên nền tảng. Mặc dù mỗi lần camera chỉ quay vào bàn phím, nhưng thỉnh thoảng thay đổi tư thế, vô tình để lộ ra background của căn phòng phía sau. Đào Đào đã tìm ra các video livestream trước đây của Lâm Cửu để so sánh. Kết quả phát hiện dù bố trí khác nhau nhưng giấy dán tường đều cùng màu. Thậm chí cả bàn phím cũng là cùng một loại. Có cư dân mạng tinh mắt còn so sánh hình ảnh đôi tay của Lâm Cửu và Rebirth. Kết quả phát hiện sự khớp nhau rất cao. Từ kích cỡ, hình dáng đến cấu trúc xương đều có thể nhận ra là cùng một đôi tay. Khán giả xem mà sốc không nói nên lời, mắt trợn tròn, quá huyền bí rồi, thật hay giả vậy? Lâm Cửu trình độ kém như thế, sao có thể là cùng một người với Rebirth? Tôi không tin, không tin, không tin, quá vô lý, thật sự đấy, hai người này hoàn toàn không cùng trình độ. Nếu Lâm Cửu thật sự có trình độ như vậy, tại sao trước kia lại phải dựa vào sự nổi tiếng của Vân Thần? Tôi không thể tin vào mắt mình nữa. Có vẻ như tôi tin rồi. Không lạ gì khi R Thần livestream không lộ mặt, không phát âm thanh. Tôi hình như đã tìm ra lý do. Đào Đào thấy nhiều người không tin vào phỏng đoán của hắn, gõ vội một hàng chữ. Các bạn chỉ cần so sánh cách chơi gần đây của Lâm Cửu với Rebirth. Tôi tin những ai mắt không mù đều sẽ nhận ra sự khác biệt. Hơn nữa, hôm nay Lâm Cửu livestream, vô tình đổi nhầm tài khoản. Không chỉ có mình tôi thấy trên máy tính của cậu ấy có tài khoản Rebirth. Lời này vừa nói ra, không ít khán giả tại hiện trường liền lên tiếng phụ họa. Khóc xong, nước mắt ngắn dài, chỉ thiếu mỗi việc thề độc. Nếu Lâm Cửu không phải là Rebirth, họ sẽ móc mắt mình ra làm gối. Có thể tưởng tượng được, lời này gây ra một làn sóng chấn động. Khi bài viết càng ngày càng nóng, ngày càng nhiều người tham gia vào cuộc tranh luận, mỗi người một câu, đưa ra bằng chứng, cố gắng lắp ghép sự thật. Có người còn so sánh thời gian livestream của Lâm Cửu và Rebirth, phát hiện chúng hoàn toàn không trùng lặp. Khán giả hóng chuyện đã choáng váng đến mức không thể nói gì nữa. Họ đã đọc từ đầu đến cuối bài viết, ngón tay gần như tê liệt, nhưng số tầng vẫn không ngừng tăng lên. Cư dân mạng đã liệt kê từng bằng chứng, từng chốt một, đã đóng chặt Lâm Cửu và Rebirth vào cùng một chỗ. Chắc chắn đây sẽ là một trong những bí ẩn lớn nhất của năm trong giới livestream. Mức độ hấp dẫn không kém gì vụ Lâm Cửu ngoại tình trước kia. Có người cư dân mạng âm thầm nuốt một ngụm máu cũ. Lý do tôi hiểu hết rồi, nhưng ai có thể giải thích giúp tôi? Lâm Cửu rõ ràng trình độ cao như vậy, sao trước kia lại kém đến mức này khi cùng Vân Thần chơi game? Chủ đề bắt đầu dần dần lạc hướng. Có thể, yêu đương khiến người ta mù quáng. Thế giới của các đại thần tôi không hiểu. Nhưng nếu Lâm Cửu bây giờ chuyển sang SL, giá trị của cậu ấy chắc chắn sẽ tăng gấp vài lần so với hiện tại. Đêm khuya tĩnh mịch, có quá nhiều cư dân mạng không thể ngủ. Sau một đêm nỗ lực không ngừng, sáng hôm sau, họ đã thành công đưa Lâm Cửu lên ba bảng tìm kiếm nóng. Đúng, là ba bảng, ngoài yogurt, hai trang web livestream khác cũng bị các chủ đề liên quan phủ sóng. Vì fan của các nền tảng này có sự liên kết, vào sáng hôm đó, Lâm Tổng đang đánh răng ở nhà, mở điện thoại lên thì thấy thông báo tràn ngập. Khi ông hiểu ra toàn bộ sự việc, lập tức phun ra một ngụm bọt trắng, tức giận đến mức người run lên. Ông muốn bê, obsiết. Ết tên lừa đảo nhỏ đó. Hôm nay là cuối tuần. Trụ sở công ty E-Station không có nhiều người. Chỉ có vài nhân viên tiếp tân đang in tài liệu. Lâm Cửu và Đa Nhạc lén lút quan sát ngoài cửa một lúc rồi mới bước vào tòa nhà. Trông giống như đang làm chuyện xấu. Lâm Cửu nghĩ đến việc sắp gặp Vân Hồi. Trong lòng có chút không thoải mái. Nên đi chậm rãi. Còn Đa Nhạc thì hoàn toàn vì cảm giác tội lỗi và sợ hãi. Mồ hôi lạnh đổ đầy trán. Tổng giám đốc Lâm đứng ở góc cầu thang lầu 2 chờ họ. Toàn thân tỏa ra khí lạnh, giống như Diêm Vương. Ông cuộn tài liệu trong tay thành một ống giấy, nghiến răng nghiến lợi gõ vào lan can. Đa Nhạc, muốn tôi xuống đón hai người lên không? Đa Nhạc nghe vậy hoảng sợ. Lập tức kéo Lâm Cửu chạy lên lầu, trên mặt cười tươi hơn mọi khi, cực kỳ nịnh nọt. Lâm Tổng, xin lỗi, trên đường bị kẹt xe, đến muộn. Lâm Tổng không thèm để ý đến cô ta, mặt không cảm xúc chỉ tay về phía phòng họp, trong đó có vài người cấp cao của công ty. Vào đi, cảnh tượng này giống như một buổi thẩm vấn. Đa Nhạc, kẻ chủ mưu, chỉ có thể cắn răng đi vào. Lâm Cửu theo sau, là kẻ đồng phạm, Vân Hồi cũng có mặt ở đó. Anh ngồi ở vị trí đầu tiên bên phải bàn họp, hai tay khoanh lại, không thể hiện cảm xúc gì. Khi Lâm Cửu bước vào, anh chỉ liếc mắt nhìn một cái. Lâm Cửu thấy vậy, cảm thấy lưng mình lạnh toát. Bản năng muốn ngồi ở chỗ xa nhất, nhưng Đa Nhạc lại kéo cậu ngồi cạnh Vân Hồi. Đa Nhạc qua Lâm Cửu chào Vân Hồi. Vân Tổng, chào buổi sáng. Lâm Cửu vuốt tay lên đầu gối, chỉ cảm thấy vô cùng không thoải mái. Cậu lén nhìn Vân Hồi một cái rồi lập tức quay đi. Vô thức mím môi, cố gắng quên đi những gì đã xảy ra giữa hai người trước đây. Tổng giám đốc Lâm vào phòng, đóng cửa mạnh một cái. Đa Nhạc hoảng sợ, vội vàng lần sang phía sau Lâm Cửu. Lâm Cửu cũng tự nhiên lùi ra sau Vân Hồi một chút. Cách chương.